Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2330, chương 2332. Nhận hắn rất lâu. Kỳ thật, nghĩ phát hiện Itogami Meiga tồn tại, thật đúng là vô cùng khó, bởi vì Itogami Meiga là cương thi quỷ, không phải là người sống, cũng không phải chính thống ma tộc. Linh khí đã hoàn toàn biến mất không nói, liền chướng khí đều tương đương mỏng manh, tựa như lúc trước thể chất còn hết sức nghèo nàn Rama như thế. Cho dù là gặp quỷ chi tài đều khó mà phát giác được hắn linh khí. Dù cho khoảng cách rất gần đều là như thế, chớ nói chi là vát lơ xa hoa du thuyền chung quanh còn bố trí kết giới. Càng thêm khó mà phát giác. Itogami Meiga bản thân vốn cũng không phải là rất mạnh loại hình. Cương thi quỷ cũng là một loại bán điếu tử ma tộc. Cả người thực lực cơ hồ tất cả phang gian, mang tới tính đặc thù bên trên. Có thể nghĩ, dạng này người, khí tức đến cùng không có nhiều nổi bật. Muốn thông qua, xem, tới phát hiện đối phương. Thật không dễ dàng, nhưng Rama vẫn là thuận lợi phát hiện. Dựa vào, tuệ nhẫn, liên kết giới đều có thể nhìn thấu. Cho dù là Miroshi Tugo như thế được xưng là trí bảo đặc thị quan cũng không sánh bằng hơn người. Gặp quỷ chi tài, Rama cuối cùng thuận lợi phát hiện Itogami Meiga phát ra mỏng manh chướng khí. Không chỉ có là Itogami Meiga chướng khí, Rama thậm chí phát hiện hai cổ chính mình cũng hoài nghi có phải hay không. Xem, sai quen thuộc. Linh khí, khiến cho đến Rama tâm nhịn không được chìm xuống dưới đi. Chẳng lẽ, Rama trong lòng liền lóe lên một loại suy đoán, khiến cho đến trong lòng của hắn hơi hơi hiện nổi sóng. Cuối cùng thậm chí có chút bất đắc dĩ, có chút đắng chát chát. Bất quá, Rama không có đem này chút tình cảm biểu lộ ra. Vẫn là như vậy bình tĩnh nhìn Vát Lơ. Không đem người giao ra, vậy cũng đừng trách ta trực tiếp lên thuyền đi tìm. Vát Lơ, Rama ngữ khí liền bắt đầu trở nên lạnh lùng xuống tới. Có thể nghĩ, ngoài ý liệu phát hiện, nhường Rama tâm tình trở nên có nhiều kém. Vát Lơ có vẻ như cũng không nghĩ tới Rama thái độ cường ngạnh như vậy. Lập tức có chút kinh ngạc. Quả thật, Rama có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khoe lực lượng không nói. Gặp được sự tình lúc còn thường thường đều có loại trí thân sự ngoại cảm giác. Từ trước tới giờ không sẽ chủ động đi sâu. Cho người ta một loại đứng tại tương đương khách quan đứng ngoài quan sát lập trường cảm giác. Nếu như Rama thái độ vẫn luôn cường ngạnh như vậy. Như vậy, trước đó gặp phải rất nhiều chuyện. Kỳ thật hắn đều không đến mức đợi đến bị cuốn vào về sau mới ra tay giải quyết. Hoàn toàn có khả năng ngay từ đầu liền cường thế ra tay. Tin tưởng, này sẽ để cho rất nhiều người âm mưu quỷ kế đều chết từ trong trứng nước. Không thể nào phát tiết, có thể Rama không có làm như thế. Giống như là tại nói cho người khác biết, hắn cũng không phải người của thế giới này. Không sẽ chủ động can thiệp cái thế giới này phát triển cùng hướng đi một dạng. Rất nhiều chuyện đều ở vào thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Cho nên, Rama cũng không biết, tại rất nhiều người trong mắt, địa vị của hắn kỳ thật có chút siêu nhiên. Bởi vì đắn đo khó định ý nghĩ của hắn mà không dám hành động thiếu suy nghĩ người có thể là có khối. Người, đương nhiên, cũng có một chút không có mắt. Thấy Rama cái này tác phong làm việc liền buông lỏng đối với hắn cảnh. Giác, trực tiếp, càn rỡ, bọn hắn sau cùng xuống tràng như thế nào? Đã rõ ràng, mà lần này, Rama thái độ lại cứng rắn như thế. Quả thực có chút vượt quá Vát Lơ đoán trước. Thế nhưng, nhìn xem dạng này Rama, Vát Lơ do ngoài ý muốn qua đi, chỉ còn lại có vui sướng. Bởi vì... So với nội liễm lại tác phong làm việc thành thục Rama, Vát Lơ càng ưa thích đối phương cái này phong mang tất lộ dáng vẻ. Này sẽ để cho hắn thấy máu nóng sôi trào, một đối với con mắt đều hóa thành màu đỏ sẫm. răng nanh ra bên ngoài nhô ra, hiển lộ ra vampire bản tính. Thế là, này không phù hợp quy củ a. Điện hạ, Vatler giang ra răng nanh giống như cười nói. Dù nói thế nào ta đều là chiến vương lĩnh vực tại đảo Itogami trụ sở đại sứ quán đại sứ. Không có đi qua đồng ý liền điều tra lãnh địa của ta. Đây chính là hội phát triển thành ngoại giao vấn đề. Không bằng ngài trước suy tính một chút. Nhường đảo nhân tạo quản lý công xã đời ngài hướng chiến vương lĩnh vực đưa ra điều tra hiệp nghị. Thu hoạch được đồng ý lại nói. Như thế nào? Nói như vậy lấy. Vatler cũng đã toàn thân đều tràn ra ma lực. Điều này đại biểu lấy cái này chiến đấu cuồng đã dự liệu được a. Dự liệu được sắp đến kịch chiến. Quả nhiên, đổi lại bình thời, ta đại khái sẽ làm như vậy đi. Nhưng ta hiện tại không có gì kiên nhẫn, cho nên chỉ cho ngươi một câu liền tốt. Rama nhìn xem Vatler, hờ hững lên tiếng, nếu không muốn chết liền từ nơi đó tránh ra. Thẳng thắn lời nói, nhường Vatler cười, cười đến tràn ngập ngông cuồng. Thật là ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng muốn tại thích hợp hơn trường hợp mới có thể kích thích ngươi chiến ý. Cùng ta nghiêm túc một trận chiến. Không nghĩ tới, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ không thật là tốt à. Ma nữ đệ đệ, Vatler cuối cùng không lại duy trì cái kia làm ra vẻ cung kính giọng nói. Phảng phất kéo xuống một mực duy trì mặt nạ một dạng. Đơn tay nâng trán, tràn ngập vui sướng cười to. Thôi được, mặc dù sớm hưởng dụng bữa ăn chính với ta mà nói có chút không phải rất sung sướng. Nhưng loại ý này bên ngoài tính cũng là chiến đấu niềm vui thú. Rất tốt, liền nên dạng này mới đúng. Nói xong, Vatler trên thân, cuồng bạo ma lực như nổ tung giống như phun trào. Dung chuyển đảo Itogami đại địa, càng phát động phụ cận hải dương. Đó là thậm chí đủ để so sánh chân tổ. Bình thường đời thứ ba đời thậm chí đời thứ hai đời đều tuyệt đối theo không kịp đáng sợ ma lực. Đây mới là Vatler chân chính lực lượng, tiếp cận nhất chân tổ tồn tại, tuyệt không phải là hư danh. Học trường, Yukina nhịn không được đưa tay đưa về phía đàn guitar hộp. Thế nhưng, người lui xuống trước đi đi. Himeragi, Rama ngăn trở Yukina, không có nhìn về phía nàng. Mà là nhìn Vatler, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không có gợn sóng. Để cho ta tới liền tốt. Rama thản nhiên nói, ta cũng đã nhẫn hắn rất lâu. Nói xong, Rama nâng lên bộ pháp, chậm rãi tiến lên. Hắn trên thân, giống như núi lửa bùng nổ ma lực đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Dung chuyển chân trời, cái kia ma lực, trong nháy mắt liền đè lên Vatler ma lực. Giống như thực chất trọng lực một dạng, chấn đến Vatler đúng là mơ hồ có dưới quỷ xúc động. Có thể Vatler vẫn như cũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười đến càng thêm điên cuồng, loại áp lực này, này loại hoảng hốt, không sai, đây mới là ta một mực tại theo đuổi cường địch, còn mạnh mẽ hơn chân tổ cường địch, không thể địch nổi cường địch, quá tốt rồi. Thật quá tốt rồi, Vatler chịu lấy áp lực, lên tiếng hô to, ngoặc kép, Sakara, Apananda, Vatler triệu hồi ra chính mình quyến thú, điên cuồng cuốn lên ma lực trong gió lốc, hai con cự xà liền bỗng nhiên thành hình, phóng lên tận trời, đó là cả người lượn quanh lên hỏa diễm viêm xà cùng với mọc đầy hung ác lưỡi dao cương xà. Hai đầu rắn chi quyến thú cứ như vậy vụt lên từ mặt đất, phóng hướng chân trời, trong quá trình này lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau lượn lờ, sau cùng hóa thành một con rồng chi quyến thú, ngửa mặt lên trời gào thét, phóng xuất ra kinh khủng ma lực, long chi quyến thú liền bỗng nhiên đáp xuống, giống như thiên thạch một dạng, xông về Rama, đối với cái này, ngoặc kép, Anmeisa Mercury, Anmeisa Mercury, Rama dùng bình tĩnh vô cùng ngữ khí kêu gọi, khiến cho đến nước màu bạc song đầu long chập chờn xuất hiện. Đồng dạng ầm ĩ gào thét, đảo Togami bến cảng chỗ, hai đầu nhương khí quyển rung động hung ác long chi quyến thú liền một đầu từ trên trời giáng xuống. Một đầu phóng lên tận trời, hung hăng va chạm tại một khối, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, từ càng khẩu vùng trời, kinh khủng ma lực gió lốc cùng trùng kích gió lốc bỗng nhiên thành hình. Quét sạch mà ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.